tình yêu bá đạo, triền miên với đệ nhất phu nhân, chương 121, không phải ảo giác, gocchuyenaudio.com, ngải thuyết muốn nhức đầu với cô gái bên cạnh được rồi, chơi thì chơi. Thang Tiệp nghe ngải thuyết đồng ý, vui mừng nhảy cẩn lên chả khác gì con nít được ăn kẹo. Ngải thuyết đẩy Thang Tiệp chơi một lát thấy gương mặt Thang Tiệp vui vẻ cô cũng tươi cười theo. Tiểu Tuyết tới tớ đẩy cậu, Thang Tiệp cố ý đi xuống nhường cho ngải thuyết lên chơi. Ngải thuyết bất đắc dĩ nhún vai chơi một chút cũng không mất mát gì. Ngây thơ thì cứ ngây thơ đi, chuẩn bị xong chưa, Thang Tiệp hỏi, rồi, Thang Tiệp tay dùng sức đẩy, ngay lập tức một cỗ lực từ sau lưng ngải thuyết đẩy cô bay lên cao. Bạc Tiểu Tuyết bay, bay cao, Thang Tiệp hưng phấn hô to, vốn cảm thấy trò này rất trẻ con nhưng thời khắc cơ thể được bay lên cao như lay động cả không trung, từng cơn gió ùa vào lòng cô. Tất cả phiền não không vui đều bay mất theo cơn gió. Vui mừng kêu tô cao hơn chút nữa, cao hơn chút nữa. Được Thang Tiệp mỉm cười đáp lại, xích đu càng bay càng cao, tiếng cười của hai cô càng truyền đi xa. Trong khu trò chơi tràn ngập tiếng cười của hai cô gái, làm mọi người xung quanh vui lây. Trong đám người đó, có một người đàn ông đứng bất động, đôi môi khêu gợi vẽ lên đường cong, đôi mắt mở to nhìn ngải tuyết xinh đẹp như trong tranh vẽ. Ngải tuyết bay lượn trên không trung giống như một con chim nhỏ, càng quyến rũ như một con bướm bướm, cô bay rất cao, ánh mắt trời mùa thu dịu nhẹ rọi vào người cô, khoảnh khắc đó, cô tựa như một dãy sao băng xẹt qua bầu trời màu xanh, làm mọi người nhìn đến ngây dại. Trong mắt của anh tràn đầy tưởng tượng xa vời, kia thật sự là người phụ nữ làm anh ngày nhớ đêm mong. Buổi sáng, trong công ty người anh nhìn thấy là cô sao? Trong mắt Tử Hiên lóe sáng, càng không dám tin vào mắt mình. Có chút ngơ ngẩn đứng nãy giờ nên bắp đùi tê cứng, nhe răng trợn mắt là thật. Ngày sau đó khóe miệng nhếch lên, vốn tới đây để nói rõ quan hệ với Lam Tịch Ảnh, không nghĩ tới, lại tìm được cô. Cực là xa tận chân trời nhưng gần ngay trước mắt, ngải tuyết, Tử Hiên vừa gọi kêu vừa chạy như điên. Trên không trung ngải tuyết mở to mắt có người gọi cô. Giọng nói rất quen thuộc. Giật mình quay đầu tìm kiếm chung quanh, cơ thể ngồi không yên vặn qua vẹo lại, đột nhiên, sức lực trên tay buông lỏng, cả người ngải tuyết ở trên xích đu nhất thời bay xuống đất. Xung quanh đầy tiếng kêu sợ hãi, càng dọa người đẩy xích đu Thang Tiệp. Cách chương.